Long Phù, chương 738, 738, Nhiệt Chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh thăng cấp thành Thiên Tôn cảnh giới, tự nhiên không ẩn giấu được một ít đại lão Thiên Tôn lên cấp, nhưng thật ra là một loại đánh vỡ thiên đạo ràng buộc tiến vào siêu thoát cảnh giới. Hành vi cử chỉ này đang tiến hành trong quá trình, sẽ cùng thiên đạo có kịch liệt xung đột cùng va chạm, do đó ở từ nơi sâu xa, gợi ra một loạt động tĩnh, những này động tĩnh, liền sẽ mang đến kiếp số cái gọi là kiếp số chia làm thiên kiếp nhân hỏa. Thiên kiếp chính là ngươi lên cấp thiên tôn thời điểm, phản kháng thiên đạo liền muốn đến xóa bỏ ý chí của ngươi. Ngoài ra, nhân họa chính là lên cấp thiên tôn, động tĩnh quá lớn, một cách tự nhiên liền sẽ khiến cho rất nhiều cao thủ nhòm ngó, đến đây bắt lấy, luyện hóa. Tuyệt thế bá chủ thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới thời điểm, có một cái chuyển hóa quá trình. Ở cái này chuyển hóa trong quá trình, người phải không ngừng đối kháng thiên đạo nát tan ý chí, đem mình thánh nhân thế giới chi lực hóa thành thiên tôn lực lượng, trong đó mang theo. Trời, một loại nào đó đặc tính, cứ như vậy, người sức chiến đấu liền sẽ ở vào một loại suy yếu nhất trạng thái. Ở trạng thái như thế này phía dưới chính là kẻ địch cơ hội tốt nhất. Nếu như nắm lấy một vị bị xử lên cấp giai đoạn thiên tôn, chuyện này quả là chính là dầu to, không thua gì thu được Trảm Tiên Chu thần hồ lô dạng này vô thượng bảo bối. Vào lúc này, thiên tôn sức đề kháng cực kỳ nhỏ yếu, dễ dàng nhất bị nhân có cơ hội để lợi dụng được, hơn nữa cũng chính là một khối đại thịt mỡ, từ cổ chí kim, có thể thăng cấp thành thiên tôn người to lớn nhất kiếp số cũng không phải thiên tai, mà là nhân hỏa. Suy nghĩ một chút, thiên tôn là nhân vật cấp bậc nào? Nếu như là trạng thái bình thường phía dưới, trên căn bản chính là trấn áp vô số thế giới, vượt qua vô số thời không, hùng bá nhiều thứ nguyên vị diện vĩ đại tồn tại. Muốn bắt lấy loại cấp bậc này tồn tại chính là muốn chết, không bị thiên tôn bắt lấy, luyện hóa thành pháp bảo cái kia cũng đã là rất tốt. Ở trong dòng sông dài của lịch sử, có rất nhiều vô thượng bá chủ đánh vỡ thiên đạo ràng buộc tấn thăng làm thiên tôn, có thể chống lại thiên đạo nát tan lực lượng, nhưng cũng ở chuyển hóa trong quá trình, ngã xuống nhân họa bên dưới. Một vị ở chuyển hóa bên trong thiên tôn, động tĩnh thật sự là quá lớn, luồng hơi thở này làm sao đều không che giấu được, sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, sở hữu bá chủ nhận được tin tức này, đều sẽ đến đây. Đây quả thực là người thấy máu tươi con ruồi, cùng nhau tiến lên. Đầu tiên đến chính là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Hắn vừa ra tay, chính là Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng, hai cái đại thế giới sức mạnh Nhật Nguyệt kết hợp cơ hồ có thể sản sinh một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Ở như vậy sức mạnh phía dưới, cho dù là vạn tiên sư cùng tiên chủ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa sức mạnh lại có tinh tiến. Cổ Trần Sa nhìn thấy loại sức mạnh này mãnh liệt chấn áp xuống, nhất thời liền cảm giác được một vài thứ gì đó, hắn cảnh giới bây giờ cố nhiên không có tu luyện tới thần cấp, nhưng bởi vì cùng võ thánh đồng thời đã trải qua thăng cấp thành thiên tôn quá trình, cho nên đối với thiên đạo pháp vận dụng căn bản không phải trước đây có thể so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh chấn áp xuống, của hắn thiên đạo pháp vận chuyển, liền nhìn ra rồi rất nhiều có thể trở về từ cõi chết kẽ hở vị trí. Hiện tại, sức mạnh của hắn, cho dù là thôi thúc Bỉ Ngạn Kim Sơn cùng Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu uy năng, cũng không chống đỡ được Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng. Dù sao, Bỉ Ngạn Kim Sơn cho dù là mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là trung thiên thế giới mà thôi. Mà Nhật cùng Nguyệt nhưng là đại thế giới, hơn nữa còn là đại thế giới bên trong đỉnh cao. Cho dù là cái gì huyền hoàng đại thế giới, thần thông đại thiên thế giới, sa bà đại thế giới, trung ương đại thế giới, hết thảy cũng không bằng Nhật cùng Nguyệt đại thế giới sức mạnh. Cho dù là hiện tại Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa chỉ có thể vận dụng một chút Nhật Nguyệt đại thiên thế giới sức mạnh bản nguyên, cũng cực kỳ khủng bố, hoàn toàn có thể đánh tan trung thiên lực lượng. Cũng may là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa cảnh giới còn thấp, từ đầu đến cuối không có có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nói cách khác tu vi của hắn không có đột phá 33 biến. Chân lý thánh tâm, nếu không thì e sợ Tĩnh Tiên Ti phải đối mặt áp lực thật lớn. Võ Thánh, ngươi tội gì khổ như thế chứ, ta nguyên bản trợ giúp ngươi đột phá thiên tôn, ngươi nhưng không nguyện ý, ở ta che chở phía dưới, ngươi cho dù là đột phá thiên tôn, cũng sẽ không có bất luận người nào đến có ý đồ với ngươi, mà ngươi nhưng phản bội ta, nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, hiện tại lên cấp thiên tôn, Tĩnh Tiên Ti có thể không bảo vệ được ngươi. Theo bàn tay kia bao phủ, Cổ Thiên Sa hình thì cũng là xuất hiện, nhìn Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh, trên mặt xuất hiện ngoạn vị nụ cười. Cổ Trần Sa, ta từ trên tay của ngươi giải cứu đi rồi Vương Hàng Thế đám người, ngươi liền ăn miếng trả miếng, từ trong tay ta đem Võ Đế cùng Võ Thánh đều cướp đoạt đi, có thể nói là tìm trở về bãi, bất quá ta rất thưởng thức ngươi, ngươi tu thành thiên đạo pháp cũng có tư cách chống đối với ta. Đúng là như thế, ta nuốt chửng ngươi mới càng thêm có giá trị. Vào lúc này, Cổ Thiên Sa bàn tay đã đem Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh toàn bộ bao vây lấy, muốn nhét vào trong đó. Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngươi tội gì cùng triều đình đối nghịch? Cổ Trần Sa âm thầm thúc giục Thiên Đạo Pháp cảm ứng thương sinh chi nguyện hình cầu cùng Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh ở bốn phía ngưng kết thành một lớp cấm chế, đồng thời đem sức mạnh đưa vào cự thạch trường thành bên trong, cơ hồ là cùng toàn bộ cự thạch trường thành có một loại hợp hai là một cảm giác. Cái kia Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh chính là màu vàng óng, mang theo Phật quang. Mà thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh nhưng là màu xanh. Hai đại sức mạnh lẫn nhau kết hợp, một cái vàng óng ánh, một cái màu xanh. Giống như vàng ngọc giống như vậy, hợp thành phòng ngự vòng tròn, trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Thiên Sa tựa hồ cũng rất khó công phá. Bỉ Ngạn Kim Sơn là đồ tốt, có thể làm việc cho ta. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tựa hồ cũng không vội, chỉ là trong bóng tối thôi thúc Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng hướng vào phía trong đè ép, cùng lúc đó hắn ung dung thong thả mà nói. Cùng triều đình đối nghịch, triều đình chính là ta chính là triều đình, ta chính là thiên phù đại đế cùng thiên đạo dây dưa sinh ra vĩ đại tồn tại, các ngươi cũng không bằng thân phận của ta cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thiên hạ chính là ta thiên hạ, ta cũng là Nhật Nguyệt Chi Chủ, soi sáng thiên hạ có vô cùng công đức. Ngươi chẳng lẽ cho rằng thân phận của ngươi có thể kế thừa thiên hạ đại thống? Ngươi có hoàng thượng cùng thiên đạo dây dưa sinh ra tồn tại, đây là cái nghi vấn. Cổ Trần Sa nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này khoác lác, Nhật Nguyệt lực lượng nói không chắc chính là ngươi đánh cắp, bởi vì ngươi xa xa còn chưa đạt tới Nhật Nguyệt hợp nhất cảnh giới, cùng trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng có chút khác biệt. Ngu xuẩn mất khôn, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa lắc đầu một cái, ta cho ngươi cơ hội, ngươi tại sao luôn không muốn đây? Nếu như bây giờ nương nhờ vào ta, các ngươi Tĩnh Tiên Ti sau đó còn không đến mức gặp phải tai họa ngập đầu, sự kiên trì của ta có hạn, ngươi nếu cùng ta đối nghịch vậy cũng chỉ có thể lôi đình giết chết. Muốn giết ta, ngươi còn không làm nổi. Cổ Trần Sa híp mắt, thân phận của ta cao hơn ngươi quý, bởi vì ta tu thành thiên đạo pháp ngươi không có. Cho dù là ngươi chân chính Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng đúng là phụ hoàng cùng thiên đạo dây dưa sinh ra tồn tại cũng là không bằng ta, điểm này chính là ngươi vĩnh thua xa địa phương của ta, phụ hoàng cho ta thiên đạo pháp mà ngươi, phải là một nghiệt chủng. Cái gì, chuyên, cua tôi đót nét, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nghe thấy, nghiệt chủng, hai chữ này, lập tức hoàn toàn biến sắc tựa hồ là đâm trúng trong lòng hắn một loại nào đó chỗ đau, nhất thời một luồng phô thiên cái địa sát ý bao phủ bốn phía, ngay cả trên bầu trời mặt trời ánh sáng đều ảm đạm xuống. Không được, vừa lúc đó, cũng có thật nhiều bá chủ đang âm thầm quan sát, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, đem Võ Thánh bắt. Nhưng đột nhiên xuất hiện to lớn sát ý, để rất nhiều bá chủ đều là chấn động. Đứng ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, nhìn này cự thạch trường thành bên trên cảnh tượng này, Vạn Tiên Sư cũng là ngữ khí thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa loại kia muốn tiêu diệt tất cả, hủy thiên diệt địa phẫn nộ. Suy nghĩ một chút, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa hắn chỉ bằng mượn tự mình tế tự cũng có thể khiến cho Võ Thánh sống lại, nói cách khác hắn thời gian một nén nhang tế tự lực lượng so với toàn bộ võ gia 7-8 ngàn năm, vô số đời đệ tử tế tự tích trữ càng phải kinh khủng hơn nhiều. Sự phẫn nộ của hắn cũng tự nhiên là khủng bố đến cực điểm. Loại sức mạnh này, đối với chúng ta cũng có thể tạo thành to lớn thương tổn. Tiên chủ cùng Vạn Tiên Sư đứng sóng vai, nhìn Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa sự phẫn nộ lại không có hướng về phía trước kiếm lợi. Người này thân phận đặc thù, còn có thật nhiều ẩn giấu thủ đoạn. Vạn Tiên Sư nói, thượng cổ vô thuật bên trong có mạnh nhất quyền pháp, 36 tâm thần quyền, toàn bộ dựa vào tâm ý lực lượng mới thôi thúc, trong đó có một lòng chính là nộ quyền, tức giận càng lớn, quyền pháp càng mạnh. Ta nhìn người này hiện tại tức giận, nếu như triển khai quyền này, cho dù là vô tổ đến đây, cũng căn bản không bằng hắn. Vô tổ đáng tiếc, tiên chủ thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn là giống như chúng ta cổ lão tồn tại, cơ hồ đồng thọ cùng trời đất, cũng là sinh ra vào cổ lão trong hỗn độn, đáng tiếc hắn tao ngộ rất nhiều kiếp số, cuối cùng nguyên khí đại thương, rất khó tu dưỡng lại đây, cái này vốn là cũng chính là vấn đề thời gian, nhưng hắn lại hợp tác với cự linh thần, cũng nghĩ nuốt chửng cự linh thần, đến khôi phục nhanh chóng sức mạnh, kết quả thực sự là mua dây buộc mình, trái lại bị cự linh thần thôn phệ. Rơi vào một cái vạn kiếp bất phục kết cục. Kỳ thực ta một mực không nghĩ ra cự linh thần là thế nào cắn nuốt mất vô tổ giống như chúng ta, đều là bất diệt tồn tại, cho dù là tao ngộ kiếp số chúng ta nhiều nhất là ngủ say, trên bản chất không có bất kỳ vật gì có thể diệt giết được ta nhóm, ở một loại nào đó nhờ cơ duyên, chúng ta nhưng vẫn là có thể sống lại. Vạn Tiên Sư nói, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy vô tổ khí tức cùng dấu ấn hoàn toàn biến mất rồi, bên trong đất trời cũng không còn của hắn bất cứ dấu vết gì tồn tại. Cự linh thần là làm sao làm được điểm này? hoàn toàn nuốt chửng, đây không phải là chính là đại biểu hắn cũng có thể nuốt chửng chúng ta. Bản chất của hắn cảnh giới còn ở trên chúng ta. Cự linh thần đối với chúng ta có to lớn uy hiếp. Tiên chủ nói, hắn là một cái kỳ quái tồn tại, từ hắn có thể đột phá cổ đạp tiên phong ấn là có thể thấy. Hắn thôn phệ vô tổ, đương nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp nuốt chửng chúng ta. Điểm ấy không thể không phòng, đương nhiên, vật như vậy xuất hiện, đối với chúng ta mà nói, cũng là có chỗ tốt, chúng ta chỉ cần bắt được hắn, đi qua nghiên cứu, nhất định có thể tìm đi ra trên người hắn rất nhiều bí mật, đối với chúng ta đột phá chỗ tốt rất lớn. Xem ra, bắt lấy cự linh thần cũng phải hai chúng ta liên thủ, thậm chí chúng ta có thể lợi dụng tĩnh tiên ti đến tiến hành bắt lấy. Vạn tiên sư nói, cự linh thần cùng tĩnh tiên ti nhưng là tử thù, cách chương.